Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, kiếm chuyện. Xa xa nhìn thấy cao ốc bên trong vô số lít nhít người. Lâm Diệu trong lòng có chút khiếp sợ. Trận thế này không khỏi cũng quá to lớn. Một chút nhìn lại sợ là có mấy vạn người chứ. Không phải một nghi thức. Cần phải như thế à? Chờ hắn vừa rơi xuống đến trước tửu điếm trên quảng trường thời điểm. Trong khách sạn trong nháy mắt tuôn ra vô số phóng viên cùng những người không có liên quan. Hướng hắn vọt tới, Lâm Diệu thấy này không do dự. Trên người nguyên lực ánh sáng lóe lên một cái. Nhất thời một nguyên lực bình phong liền đem hắn triệt để bọc. Đồng thời bao trùm chu vi 10 mét phạm vi. Những phóng viên kia không thể làm gì khác hơn là cách bình phong xa xa mà vấn đề. Lâm Diệu tiên sinh, không cùng tộc trong lúc đó thật có thể truyền thừa đời sau sao? Sẽ có hay không có gen cách ly? Thiên Lạc thần nữ đại khái muốn mang thai bao lâu mới có thể sinh ra dưới em bé? Loại này không giá trị vấn đề cũng đừng hỏi. Lâm Diệu tiên sinh gen là cường đại cỡ nào? Coi như đối phương là bá vương long cũng đến mang thai. Ngoạc kép, nghe đến mấy lời nói này, Lâm Diệu suýt chút nữa không tức chết. Cái gì gọi là bá vương long cũng sẽ mang thai? Ta phi, giữa lúc hắn chuẩn bị phản bác vài câu thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo rất mạnh nguyên lực rung động. Dường như cái rùi bình thường hướng về nguyên lực bình phong đâm lại đây. Cảm nhận được này cỗ nguyên lực, Lâm Diệu đang chuẩn bị ra tay chặn lại, bên cạnh Thiên Lạc thánh nữ nhưng là trước tiên động thủ. Vô thành vô tức đem công kích kia liền hóa thành vô hình. Xa xa Hạo Thần nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt phảng phất, ăn cứt như thế khó coi. Ta chỉ có điều là muốn cho hắn trước mặt mọi người ra cái xấu mà thôi. Người dĩ nhiên liền như thế che chở hắn. Ta hận a, ta nơi nào không sánh được hắn. Một bên mang mặt nạ thần tử thấy hắn tâm tình kích động. Mau mau kéo hắn lại, sợ hắn trước mặt mọi người liền muốn động thủ. Hạo Thần huynh bình tĩnh, Thiên Lạc bảo vệ được hắn một lúc, hộ không được hắn một đời. Ngày hôm nay chúng ta liền để hắn trả giá thật lớn. Ngoạc kép, đa tạ. Lâm Diệu liếc mắt nhìn bên cạnh Thiên Lạc nhẹ giọng nói. Không có gì hay tạ. Ta chính là sợ ngươi còn không làm sáng tỏ liền bị người đánh chết. Lâm Diệu nghe này sơ sơ cái. Chán có chút lúng túng. Sau một khắc hắn nhìn về phía trước mặt một đống phóng viên. Nếu muốn làm sáng tỏ, liền ở ngay đây làm sáng tỏ được rồi. Bên trong hắn cũng lười đi vào. Mọi người im lặng một hồi. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Hắn vừa nói chuyện, hiện trường trong chớp mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhưng chưa kịp hắn nói tiếp, trong đám người đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm không hòa hài. Chậm đã, nghe này, người sở hữu tìm khắp danh vọng đi. Liếc mắt liền thấy một ăn mặc hào hoa phú quý cực kỳ. Thậm chí còn lập lòe bảo quang tuổi trẻ dị tộc. Khụ khụ, ở đây tuyên bố đính hôn hơi bị quá mức vội vàng. Chúng ta hay là đi phòng khách tốt hơn. Bên trong lúc này đã tụ tập không ít đại nhân vật đây. Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Có điều vẫn là hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Hắn biết cái gọi là đại nhân vật hẳn là mấy cái trong thần tộc người. Nếu bọn họ đến rồi, vậy coi như mặt bọn họ nói rõ ràng được rồi. Cái kia tuổi trẻ dị tộc thấy này trong mắt lóe ra một đạo quỷ dị ánh sáng. Ở mặt trước dẫn đường, cũng không lâu lắm, liền mang theo một đám người tiến vào phòng khách. Vừa mới tiến vào phòng khách, Lâm Diệu liền nhìn thấy một nữ dị tộc ngồi ở chủ vị. Chuẩn xác tới nói là một người xinh đẹp cực kỳ nữ dị tộc. Không chỉ có vóc người nóng nảy cực kỳ, cái kia trang phục càng là yêu diễm đến cực điểm, chỉ là khiến người ta liếc mắt nhìn tiêu ra máu mạch căng phồng. Theo càng ngày càng nhiều người tiến vào phòng khách, không ít người đều nhìn thấy phòng khách vị trí đầu não. Ngồi ở chỗ đó lẳng lặng phẩm rượu đỏ xinh đẹp nữ dị tộc. Rất nhanh, trong đại sảnh người sở hữu hô hấp đều ồ ồ lên. Tử La, ngươi tới nơi này làm gì? Thiên Lạc nhìn thấy cô gái này dị tộc sau, trong mắt lóe ra một tia vẻ chán ghét nói. Đương nhiên là tham gia tỷ tỷ lễ đính hôn sẽ. Tên là Tử La nữ dị tộc nhẹ mẫn một cái rượu đỏ. Tươi đẹp môi đỏ ở rượu đỏ làm nổi bật dưới có vẻ cảm động cực kỳ. Lại phối hợp nàng mái tóc dài màu tím kia cùng con mắt màu tím. Cả người khí chất càng ngày càng yêu diễm. Không ít phóng viên thấy cảnh này chụp ảnh đều quên. Trong tay camera cũng không cẩn thận rơi xuống trên đất. Thấy cảnh này, Tử La lộ ra một nụ cười. Quay đầu vừa nhìn về phía Lâm Diệu. Nhường ta xem một chút là tuýp đàn ông như thế nào nhường chúng ta Thiên Lạc thần nữ không đính. Hôn liền không nhịn được lấy thân báo đáp. Nói xong câu đó, nàng thân hình lóe lên. Dường như teleport bình thường đi tới Lâm Diệu trước mặt. Cái kia tinh xảo cực kỳ khuôn mặt lập tức liền tiến đến Lâm Diệu trước mặt không tới 10 cm nơi. Đồng thời một tia sáng tím xuất hiện ở trong mắt nàng. Lâm Diệu thấy này cau mày, lui về sau một bước. Cô gái này dị tộc trên người có một loại mùi thơm thoang thoảng. Rất thơm, xuất phát từ bảo hiểm đề. Hắn vẫn là tránh xa một chút tốt hơn. Trời mới biết những này dị tộc sẽ làm thủ đoạn gì. Tiểu ca ca, ta đẹp không? Tử La thấy Lâm Diệu lùi về sau. Lại đến gần rồi điểm. Miệng đô đô, làm nũng giống như là nũng nịu hỏi. Lâm Diệu phía sau các ký giả thấy này từng cái ngụm nước suýt chút nữa chảy ra. Còn kém trực tiếp nhảy ra hô to một tiếng, quá đẹp. Nhưng mà Lâm Diệu ý chí lực biết bao kiên định, lại lui về sau một bước, bình thản nói, khách quan tới nói rất đẹp, cái kia cùng Thiên Lạc tỷ tỷ so với đây. Tử La âm thanh hờn dỗi, nghe được một bên Thiên Lạc đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tử La, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tử La hoàn toàn không để ý tới nàng, chỉ là trừng trừng nhìn Lâm Diệu. Trong ánh mắt tràn ngập mê hoặc, Lâm Diệu thần chi trái trong mắt lóe ra một tia không tên khí tức. Nhìn trước mặt cái này nữ dị tộc, âm thanh trở nên lạnh nhạt, lời nói từ đáy lòng. Thiên Lạc so với ngươi đẹp đẽ, khí chất cũng mạnh hơn ngươi một bậc. Này vừa nói, Tử La nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt tử mang biến mất, thay vào đó chính là phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt. Ngươi, nói câu nói như thế này, lương tâm sẽ không đau không? Ngươi yên tâm, đây chính là ta lương tâm nói cho ta. Lâm Diệu thấy nàng tức giận dáng vẻ, cười nói, lúc này hắn đã đối diện nữ nhân này thân phận có cơ bản suy đoán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này hẳn là Thiên Lạc đối đầu, vì lẽ đó lần này tới là muốn cho Thiên Lạc mất mặt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là hắn ở trước mặt nhiều người như vậy bị Tử La mê hoặc nói ra cái gì không nên nói, vậy hắn cố nhiên mất mặt, nhưng cùng đến đây Thiên Lạc càng thêm mất mặt, dù sao quan hệ giữa bọn họ còn không làm sáng tỏ. Tất cả mọi người đem bọn họ xem là sắp đính hôn tình nhân. Một bên Thiên Lạc nghe được Lâm Diệu sau không nhịn được che miệng cười khẽ lên. Tử La cùng nàng cùng thuộc về nơi sâu xa trong vũ trụ tứ đại thiên chi kiêu nữ một trong. Hai người phong cách hành sự không giống, từng người lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh. Cho tới nay hai người có bao nhiêu ma sát, nhưng ai cũng không chiếm được ai chỗ tốt. Ngày hôm nay nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tử La loại này ăn quả đắng vẻ mặt. Hơn nữa Lâm Diệu cái kia lời nói thỏa mãn nàng nhàn nhạt lòng hư vinh. Nhường trong lòng nàng hết sức thoải mái, nghe được tiếng cười của nàng, Tử La trong mắt lửa giận đã vô cùng sống động. Nhưng mà sau một khắc, nàng thân hình lóe lên, lại trở về nàng vị trí ban đầu trên. Là ta mạo muội, tình trong mắt người đối phương đều là đẹp nhất. Ngươi nói đúng không đúng đấy? Lăng Vũ, ha ha, đó là đương nhiên. Phòng khách phía sau chậm rãi đi ra một tên mang mặt nạ nam dị tộc. Rõ ràng là Lăng Vân thần tộc thần tử Lăng Vũ. Đi đến đại sảnh bên trong sau, Lăng Vũ lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng, đẹp trai đến cực điểm mặt. Sau đó đi tới Tử La bên cạnh, khởi nguyên tinh trên có câu nói, gọi trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Ta cảm thấy câu nói này thập phần có đạo lý, như Thiên Lạc muội muội, tuy rằng gặp phải chính là một đống cứt chó, nhưng bởi vì có tình, liền đem đối phương xem là bảo. Ha ha, hắn lời kia vừa thốt ra, hiện trường phóng viên lập tức hồi thần, nghề nghiệp ý thức nói cho bọn họ biết đây là muốn có đại tin tức xuất hiện. Hào quang bắn ra bốn phía, thần tộc thần tử đem Lâm Diệu so với thành một đống cứt chó. Đây là muốn kiếm chuyện khúc nhạc dạo a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?